Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702, đánh lén. TGENCVKLLI số chữ 1999 thời gian đổi mới 2019-09-09-11-40-40 chỉ là cứ như vậy, tiếp tục đi về phía trước thời gian đốt hết một nén hương sau đó. Lâm Phi nhưng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là, ở ven đường một cái tầm thường vị trí, có một đóa kỳ dị linh tham, toàn thân máu đỏ, lại có như thủy tinh cảm nhận, từng cái căn tu óng ánh trong suốt, lộ ra một cổ diêm dúa lẳng lơ khí tức, đập vào mắt trong nháy mắt, liền lập tức hấp dẫn Lâm Phi sự chú ý. U Quang Tố Ngọc, thấy vật này trong nháy mắt, ngay cả Lâm Phi đều là không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đây chính là trong truyền thuyết khó gặp U Quang Hoa Ngọc. Lâm Phi ở trên cao một đời lúc, cũng chỉ là nghe nói qua danh tiếng, nhưng chưa bao giờ có thực sự được gặp. Trên thực tế, bây giờ có thể nhận ra, hoàn toàn là bởi vì ban đầu vùi ở tàng kiếm các trung. Khắp xem quần thư, tình cờ từ một quyển kỳ vật trí trông được đã đến mà thôi. Thực ra, loại vật này bản thân giá trị tuy cao, cũng không có đến rất khoa trương bước. Nói cho cùng, chính là một loại kỳ dị linh ngọc mà thôi. Nhưng chủ yếu là kia tạo thành quá trình quá mức không dễ. Này phải là niên đại rất xưa. Linh khí đầy đủ linh dược. Ở sinh trưởng trong quá trình, gặp gỡ nào đó đột biến, bắt đầu ngọc chất hóa, mới có thể dần dần từ một loại linh thực, biến thành một chủng ngọc thạch. Một khi biến chuyển hoàn thành, vậy không chỉ là vĩnh cửu cất giữ linh dược bản thân dược tính, còn có linh ngọc ôn hòa dưỡng nhân hiệu quả, coi như là đáp lời hoàn toàn không thêm luyện chế, chỉ là đem nguyên khuôn mẫu nguyên dạng bội đeo ở trên người. Cũng có thể ở tu hành lúc cũng có thể lấy được tuyệt đại trợ lực. Nghe nói, trong tin đồn thượng cổ thiên đình trong đại điện, khắp nơi đều có loại này đặc thù linh ngọc tô điểm. Linh khí đầy đủ đến không tưởng tượng nổi. Ở đó trong đó tu luyện cả ngày, có thể so với ở bên ngoài tu hành một năm. Chỉ là, nói như vậy, vật này tạo thành ngoại trừ cần số lớn thời gian ngoại, chủ yếu nhất chính là dựa vào vận khí. Chỉ có cực thấp tỷ lệ mới có thể thành hình như vậy một viên. Đặc biệt là trước mắt cái này, hay lại là linh tham thành ngọc, so sánh còn lại linh vật, càng là thích hợp kết dưỡng thần hồn. Cái này U Quang Tố Ngọc giá trị, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Vận khí ngược lại không tệ. Lâm Phi đè xuống trong lòng kinh ngạc, lập tức liền đi tới U Quang này Tố Ngọc bên người. Không có dùng bất kỳ kim hành vật, những thứ đó cùng với đụng chạm, trong đó kim khí rất có thể sẽ tổn hại cùng U Quang này Tố Ngọc dược tính. Ở trong túi đựng đồ tìm ra một cái không biết từ cái kia kẻ xui xẻo nơi đó giành được xẻng đào thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí đem được đào lên nha. Đi theo, liền lấy ra một cái đồng bộ rồi ngọc hạp, đem cho bỏ vào, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, mới là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, đang muốn lúc rời đi sau khi, lại chỉ nghe bỗng nhiên có một cái nhọn thêm dồn dập thanh âm. Từ xa đến gần, nhanh chóng truyền tới, đánh lén, Lâm Phi nhất thời biến sắc, một đạo kiếm khí đã là lăng không tới, chỉ nghe thương một đạo thanh thúy va chạm tiếng. Một đạo hùng hồn cổ trung, liền bị đãng xuất đi vài chục trượng, nhưng cái này còn không xong. Ở nơi này trong chốc lát, phương viên vài chục trượng bên trong, nhưng là bị một trận đột nhiên xuất hiện hắc vụ lượn quanh. Trong đó quỷ ảnh nặng nề, vô cùng vô tận âm khí, chính là hướng Lâm Phi cuốn tới. Những thứ này trong âm khí, mang theo một cổ vô khổng bất nhập ăn mòn lực, ngay cả không khí, đều là phát ra từng trận tiếng xèo xèo vang. Không gian xuất hiện từng trận ba động hòa, đây đối với người bên cạnh mà nói, một khi tiếp xúc lên, không thể thiếu da thịt ăn mòn kết quả. Nhưng Lâm Phi nhưng là không tránh không né, trực tiếp chính là một đạo hy nhật kiếm khí thả ra. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một đạo đại nhật mang theo lửa cháy hừng hực. Đột nhiên hạ xuống, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, xẻ đem đầy trời hắc vụ. cho khuấy thành hư vô, mà theo hắc vụ biến mất, cũng chỉ nghe một cái cắn răng nghiến lợi oán độc thanh âm. Truyền ra, không uổng công ta tìm ngươi lâu như vậy, quả nhiên là ngươi, theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy Trần Lão Quỷ với Triệu Thanh Dương hai người. Ở nơi này tiêu tan trong hắc vụ đi ra, thấy Lâm Phi lúc, kia Trần Lão Quỷ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thế nào, không nghĩ tới Lão Phu sẽ xuất hiện ở đây. Thấy kia Hy Nhật kiếm khí hiển hóa ra đại nhật sau đó. Trần Lão Quỷ kia cười lạnh bên dưới tâm tình. Đơn giản là có chút cắn răng nghiến lợi. Hắn không thể nào quên. Trước, tự mình ở trận đánh Bạch Phát chân nhân. Sắp đắc thủ thời điểm. Bỗng nhiên tự ra phát hiện một đạo đại nhật dị tượng. Trực tiếp là làm cho mình công dã tràng. Phá hủy lần đó cơ hội không nói. Còn làm cho mình mang kim thi tổn thất nặng nề. Càng không cần phải nói. Cuối cùng còn ép chính mình dùng hết kia thế tử chi thuật. Chỉ là, lúc ấy sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Chưa kịp chắc chắn ban đầu xuất thủ ám toán mình là ai. Sau đó nghe được, này Bạch Phát chân nhân với Lâm Phi. Khắp nơi cướp bóc sự tình. Mới rốt cục phản ứng lại. Bây giờ, thấy một tua này đại nhật. Trần Lão Quỷ thật là thù mới hận cũ đồng thời xông lên đầu. Ban đầu lại dám đánh lén Lão Phu thời điểm. Ngươi có nghĩ qua hôm nay rồi không? Nhưng mà, Lâm Phi ở bắt đầu ngoài ý muốn đi qua. Ở nơi này uy hiếp bên dưới. Nhưng là không có hốt hoảng. Thậm chí là còn mang theo điểm nghi ngờ nhìn hai người liếc mắt. Các ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Lâm Phi có thể xác định. Dọc theo con đường này. Tuyệt không có người ở phía sau theo dõi chính mình. Cái này thì có chút kỳ quái. Hai người này là làm sao tìm được chính mình? Vô tình gặp được. Không thể chứ. Chính mình vận khí sẽ không như thế kém đi. Như vậy đại địa phương cũng có thể vô tình gặp được đến. Ha ha. Cũng tới mức này rồi. Còn dám giả bộ. Lâm Phi cái bộ dáng này. Rơi vào trong mắt đối phương. Lại trang nghiêm là đang ở cố giả bộ trấn định. Trần Lão Quỷ lúc ấy chính là cười lạnh một tiếng. Bất quá, đang nhìn hướng Lâm Phi thời điểm, lại giống như là thấy khốn thú một dạng cũng không vội mở ra động thủ. Thông qua kia huyết sát trí nhớ, Trần Lão Quỷ biết, Lâm Phi nếu là có thể tới nơi này, đó nhất định là thông qua kia đền miếu bên trong một đạo bình chướng mới có thể tới. Đối với một loại pháp tướng tu sĩ mà nói, xuyên qua cũng phải đem hết toàn lực rồi. Này Lâm Phi làm sao có thể ngoại lệ? Chớ nhìn hắn ngoài mặt trấn định như vậy. Chỉ sợ hắn bây giờ. Đã là sơn cùng thủy tận. Cái này cũng không uổng công hai người mình. Một đường khổ cực đi đường đi tới nơi này. Vừa vặn đưa hắn cho bắt quả tang đến. Oan có đầu nợ có chủ. Lão Phu cũng là không phải không biết chuyện nhân. Hôm nay liền cho ngươi cơ hội. Đưa ngươi bên người cái kia Bạch Phát chân nhân gọi ra. Lão Phu có thể cân nhắc. Cho ngươi một cái chết già. Trần Lão Quỷ mặt đầy cười lạnh nói. Ngươi, Lâm Phi mới vừa cười một tiếng. Muốn nói gì? Liền chợt nghe, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Lâm Phi nhất thời nhíu mày một cái. Chẳng lẽ còn có người đến? Chỉ là, ngay sau đó, nhưng là bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sau đó cũng chỉ nghe được một cái lộ ra mệt mỏi cùng kinh ngạc thanh âm quen thuộc truyền tới. Lâm Phi. Lúc này, Lâm Phi thì càng ngoài ý muốn. Trục Phong sư thúc, Lâm Phi một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Xảy ra chuyện gì? Đã sớm biết Trục Phong chân nhân đi tới nơi này. Nhưng vốn là cho là hắn đã với còn lại mấy cái trưởng môn hội hợp. Đột nhiên mọi người ở chỗ này gặp là cái gì quỷ? Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.